Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, thuần phục hoàng thất Giao Long lão tổ. Một vạn năm trước sự tình, ta làm sao biết, đã sớm quên sạch. Giao Long lắc lắc đầu lâu to lớn, nha, thấy nó nói như vậy, Thẩm Triết sớm có đoán trước, mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Không tại tiếp tục truy vấn, còn có chuyện gì sao? Giao Long nghi ngờ nhìn tới, không có, Thẩm Triết cũng không nói chuyện, mỉm cười, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một thủy tinh cầu. Văn Tông Hoàng Thất, Mạn Đà La Thần Ngữ phong ấn đại trận. Ngay sau đó, lấy ra một chút ngọc bài, tại bốn phía bắt đầu bố trí trận pháp, đồng thời lấy ra dẫn hồn hương. Bày ra tại sân nhỏ nơi hẻo lánh. Ngươi muốn làm gì? Trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Giao Long ra mặt lắc một cái, không khỏi hỏi, không làm cái gì. Một vạn năm trước sự tình, hoàn toàn chính xác rất khó nhớ tới. Bất quá, không sao, chỉ cần đem ngươi giết, ta dùng triệu hoán sư nghề nghiệp đưa ngươi hồn phách triệu hoán tới, liền có thể dùng phương pháp đặc thù thăm dò ký ức, đến lúc đó trực tiếp nhìn là được. Một bên bố trí trận pháp, Thẩm Triết đầu cũng không chuyển trả lời, yên tâm, ta động thủ rất nhanh, cảm giác không thấy đau, một cái nháy mắt liền sẽ hồn phách ly thể. Về phần nhục thân nha, ngươi cũng biết ta có một đầu thú sủng Giao Long, nếu như nuốt hẳn là cũng có thể đạt tới cùng ngươi không sai biệt lắm thực lực. Ngoặc kép ngoặc kép, Giao Long lão tổ tê cả da đầu. Ngươi dám giết ta, ngươi cũng đã biết, ta là hoàng thất lão tổ. Xuyệt, Thẩm Triết khoát tay áo. Điệu thấp, ngươi cũng biết, ta cùng hoàng thất, đã sớm không đội trời chung. Nợ nhiều không ép thân, dù sao đều như vậy. Giết con rồng mà thôi, không có gì, không đáng ngạc nhiên. Ngươi, toàn thân vảy rồng nổ lên, Giao Long lão tổ thiếu chút nữa ngất đi, thân thể khổng lồ nhảy lên, muốn xông ra sân nhỏ, lại phát hiện không gian bốn phía đã bị trận pháp bao phủ, căn bản đào thoát không xong. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, nhớ tới vị kia thái âm huyền thể truyền thừa ở nơi nào. Gặp tay của thiếu niên trưởng duỗi ra, lập tức liền muốn đập vào trên người mình, lại nhịn không được, Giao Long quát to một tiếng, nghĩ tới, Thẩm Triết lắc đầu, được rồi, ta sợ ngươi là nói dối, còn không bằng giết siêu hồn bớt việc, ta có thể phát hạ thiên đạo thệ ngôn, cam đoan nói tới mỗi một câu đều là thật, như vi phạm lời thề, trời tru đất diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Giao Long vội vàng nói, thiên đạo thệ ngôn. Thẩm Triết một mặt nửa tin nửa ngờ, đúng đúng, sau khi ta nói ra, ngươi có thể đi tra, nếu như không đúng, trở về giết ta đều được. Giao Long liên tục gật đầu, không có chút nào hoàng thất lão tổ cốt khí. Nếu như ngươi đã sớm biết, vì sao không để cho người của hoàng thất đi tìm? Thẩm Triết nhìn qua, cái này, Giao Long cổ co rụt lại, năm đó triệu ấn có quy định, không cho phép ta nói cho con cháu của hắn nghe, ta bị giới hạn lời thề, chưa bao giờ nói ra qua, ta không tin. Thẩm Triết lắc đầu, thái âm huyền thể lưu lại truyền thừa, không thể so với thái dương huyền thể hoàng thất kém, coi như hoàng thất tiên tổ triệu ấn có quy định, hậu thế tử tôn, chẳng lẽ liền không muốn đi tìm? Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, hắn cũng không cảm thấy. Chỉ bằng vào lời thề liền có thể trói buộc chặt tràn đầy dã tâm hoàng thất. Omega vết hoa, tinh thần khẽ động, một cái tuần thú hoàn ném tới. Trước đó, thực lực không đủ, không cách nào thuần phục đối phương. Lúc này, thực lực viễn siêu. Lại thêm cố ý nói ra muốn giết nó, phá vỡ tâm lý phòng tuyến, không cần 10 hơi thở, đầu này to lớn hoàng thất lão tổ, liền từ không trung rơi trên mặt đất, cung kính tựa như một đầu tiểu xa. Omega viết hoa có thể nhẹ nhõm thuần phục vô chủ man thú. Con giao long này cứ việc có chủ, nhưng chủ nhân đã sớm chết, cùng vô chủ không có cái gì khác nhau. Triệu Long gặp qua chủ nhân. Triệu Long, năm đó Triệu Ấn cho ta lấy danh tự. Triệu Long nói, Thẩm Triết gật đầu, nói đi, đời thứ nhất Thái Âm huyền thể lưu lại truyền thừa đến cùng ở đâu? Hồi bẩm chủ nhân, tại băng Nguyên Sơn, chỗ kia 10 phần nguy hiểm, ngoại trừ Thái Âm huyền thể, cơ hồ không ai có thể đến. Chủ nhân hẳn là muốn cứu vị kia Tiêu Vũ Nhu đi. Triệu Vũ Tiên biết đối phương loại tình huống kia, cố ý khóa tại trong phong ấn, chính là chờ ngươi đi cứu, là âm mưu của hắn. Triệu Long tràn đầy nóng nảy nói, rất nhanh, Thẩm Triết biết rõ ràng tình huống. Không hổ là Lý Tông Hoàng đế, chính mình cho là hắn là kẻ ngu, nhẹ nhàng như vậy liền đem Tiêu Vũ Nhu cứu đi. Trên thực tế, đã rơi vào đối phương bẫy. Đời thứ nhất Thái Âm huyền thể Hàn Thiên Thủy, hoàn toàn chính xác lưu lại truyền thừa. Nhưng ở đại lục nhất âm hàn chỗ, người bình thường, cho dù là Thái Dương huyền thể đại viên mãn, đều rất khó tiến vào. Mấu chốt nhất còn có thể so với đại viên mãn thực lực băng phượng trấn thủ. Cơ bản đi bao nhiêu, bị giết bao nhiêu, có thể nói là thập tử vô sinh một con đường. Triệu Vũ Tiên chính là bởi vì biết điểm ấy, lấy Tiêu Vũ Nhu làm mồi nhử, thản nhiên để hắn cứu đi, mà muốn đem người sau cứu sống, chỉ có con đường này có thể đi. Thẩm Triết chỉ cần đi vào băng Nguyên Sơn, 8-9 phần 10 lại khó trở về, vân vân tại mượn tay của người khác, đem nó giết chết, Lý Tông không bày trách nhiệm, lại đem mâu thuẫn chuyển hóa đi. Cho dù Tô Thiên muốn tìm phiền phức, cũng tìm không thấy bọn hắn. Một hòn đá ném hai chim kế sách hay. Đáng tiếc, hắn hay là xem thường thủ đoạn của ta. Thẩm Triết lắc đầu, Triệu Vũ Tiên phương pháp này hoàn toàn chính xác rất tốt. Nhưng, khả năng làm sao cũng không nghĩ đến. Chính mình có được Omega viết hoa, mạnh hơn man thú đều có thể trực tiếp thuần phục. Con giao long này, hơi uy hiếp, liền muốn nói ra địa phương. Thẩm Triết tự nhiên cảm giác không đúng kình. Vừa thuần phục, lập tức nói ra lời nói thật. Đây là đan dược chữa thương. Ngươi sau khi phục dụng, thương thế sẽ rất nhanh khôi phục. Nhưng, không cần biểu hiện ra ngoài. Vẫn như cũ giả bộ như trọng thương bộ dáng. Giấu giếm Triệu Vũ Tiên. Nghe theo mệnh lệnh của ta. Lấy ra một bình đan dược, Thẩm Triết đưa tới. Vâng, chủ nhân. Triệu Long điểm một cái đầu lâu to lớn, tràn đầy lo lắng nhìn qua. Chủ nhân chẳng lẽ còn muốn đi băng Nguyên Sơn? Thẩm Triết gật đầu, mặc dù biết rõ rất nguy hiểm, nhưng hắn phải đi. Đây là cứu Tiêu Vũ Nhu phương pháp duy nhất, không cách nào cự tuyệt. Thế nhưng là, Triệu Long sốt ruột. Trở thành thú sủng, nó là thật là đối phương lo lắng, lại nguy hiểm, ta cũng muốn cứu người. Yên tâm đi, khó khăn đi nữa sự tình đều đã trải qua, ta nhất định có thể đem người cứu sống. Thẩm Triết khoát tay áo, tìm hỏi rõ ràng cụ thể địa điểm, cùng phải chú ý hạng mục công việc, lúc này mới thân thể nhảy lên, bay ra ngoài. Hắn vừa rời đi không lâu, bảo tạc đầu. Mặt mũi tràn đầy đen kịt còn tại bốc khói Triệu Vũ Tiên đi vào trước mặt. Lão tổ, Thẩm Triết thế nhưng là muốn hỏi thăm ngươi Hàn Thiên Thủy di tích vị trí. Đúng, Triệu Long gật đầu, ta đã phái người liên tục quấy rối. Cố ý nói, mang Thái Âm huyền thể tới cứu chữa. Sau đó thừa cơ đánh lén đầu kia băng phượng, triệt để đem nó chọc giận. Không có gì bất ngờ xảy ra. Gia hỏa này chỉ cần đi vào trong đó, liền sẽ lọt vào điên cuồng công kích. Mắt sáng lên, Triệu Vũ Tiên khẽ nói, coi như hắn là đại viên mãn. Tại băng Nguyên Sơn, ngay cả 5 thành thực lực đều không phát huy ra được. tất nhiên sẽ bị chém giết. Chúc mừng ngươi diệt trừ đối thủ. Tốt, ta muốn nghỉ ngơi, đi thôi. Giao Long móng vuốt khổng lồ lắc lắc. Đúng, gặp lão tổ không vui, còn tưởng rằng thương thế chưa tốt. Tâm tình bực bội, Triệu Vũ Tiên lui ra ngoài, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Đại viên mãn là mạnh, thiên hạ đệ nhất, cơ hồ giết không chết. Nhưng, tại băng Nguyên Sơn, thực lực bản thân, không cách nào toàn bộ thi triển đi ra. Gặp lại một đầu, có thể đủ siêu cường phát huy thực lực. Thắng hay thua, liền còn khó nói. Dù sao, hắn cho dù cầm trong tay đế vương kiếm, tùy tiện xông vào trong đó, đều có thể gặp được nguy hiểm. Giữ nhiều lành ít, vị này Thẩm Triết, cứ việc mạnh, không sai biệt lắm cũng có đi không trở lại. Sư huynh, dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, ta đi cứu Cửu Nhi, người giúp ta giữ vững Thẩm gia, chống cự ở hoàng thất. Trở lại Thẩm gia, nhìn trước mắt hôn mê nữ hài, Thẩm Triết hốc mắt đỏ lên. Đúng không? Xa xa Lý Ngôn Khuyết nói. Yên tâm đi, Lý Ngôn Khuyết gật đầu. Ta mang nàng rời đi một chuyến. Lăng không một chảo, đem nữ hài ôm vào trong ngực. Thẩm Triết thẳng tắp hướng ra phía ngoài bay đi. Vừa tới đến không trung, Tiểu Giao liền xuất hiện tại trước mặt. Một tiếng long ngâm, thẳng tắp hướng phía chính bắc bay đi. Băng Nguyên Sơn khoảng cách Trung Châu Hoàng Thành, cho dù là Giao Long, cũng muốn bay dòng dã một ngày một đêm. Ngồi tại lưng rồng, dùng thuật pháp hình thành vòng bảo hộ, ngăn trở không trung cương phong. Thẩm Triết nhìn kỹ hướng nữ hài trước mắt, trong mắt tràn đầy yêu thương. Có thể tưởng tượng, đối phương vì cứu mình, bỏ ra bao lớn cố gắng, lại là cỡ nào quyết tuyệt, không có chút nào giữ lại. Thật ngốc, nhẹ nhàng vuốt ve đối phương hoàn mỹ không một tì vết gương mặt. Thẩm Triết lắc đầu, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ đưa ngươi cứu trở về. Nói xong, khoanh chân ngồi ở bên cạnh. Trong đầu, chân võ sư phương pháp tu luyện cùng trận pháp sư phương pháp tu luyện đồng thời hiện lên ở não hải. Muốn cứu người, muốn trở thành Lý Tông Hoàng đế, dựa vào là không phải dư luận, cũng không phải dân tâm, mà là thực lực. Thực lực đầy đủ, mặt khác đều là phụ trợ thôi. Người khác tu luyện tới đại viên mãn, không cách nào tiến bộ, chỉ có thể dựa vào ngoại lực. Hắn khác biệt, chỉ đem thuật pháp sư cùng thần ngữ sư dung hợp, liền có được có thể so với đại viên mãn sức chiến đấu. Chỉ cần lại dung hợp một môn, tất nhiên tu vi lần nữa tiến bộ, viễn siêu Triệu Vũ Tiên. Đến lúc đó, coi như đối phương cầm trong tay đế vương kiếm, cũng không coi vào đâu. Trận pháp, lấy trận cơ tạo dựng, dẫn động thiên địa quy tắc, mang đến lực lượng đặc thù. Chân võ sư thì lại lấy đan điền làm cơ sở, lấy rèn luyện linh khí, hình thành chân nguyên, hai loại nghề nghiệp phương pháp tu luyện. Trong đầu quanh quẩn một chỗ, Thẩm Triết mày nhíu lại thành u cục. Có thể nói, cả hai, một chút cũng không liên lạc được đứng lên. Thậm chí có thể nói, không liên hệ chút nào. Khó trách Văn Lý Tông hình thành cái này vài vạn năm, đều không có người cùng chính mình một dạng. Đem hai môn dung hợp, không phải là không muốn đi làm, là gần như không có khả năng. Ta lấy tinh thần thắp sáng đan điền, cũng lấy Bắc Đẩu Tinh trấn áp trong đó. Bắc Đẩu Tinh kỳ thật bản thân liền là trận pháp. Trầm tư không biết dài đến đâu thời gian, trong đầu linh quang lóe lên, một cái ý nghĩ xông ra. Hắn cùng khác người tu luyện khác biệt, người khác mở đan điền về sau, tinh thần liền không sáng, nhưng hắn không giống với, đem Bắc Cực Tinh để vào não vực, Bắc Cực Tinh để vào đan điền, mượn nhờ lôi đình bổ sung lực lượng. Nói cách khác, cứ việc chân khí trong cơ thể hùng hồn không tưởng nổi, bảy ngôi sao vẫn như cũ lơ lửng tại phía trên đan điền, tựa như bảy viên mặt trời. Người khác thất tinh là ảm đạm, không có tác dụng gì, nhưng hắn thất tinh cẩn thận nói đến, chính là trận pháp, hoàn toàn có thể liên hệ với nhau. Nghĩ đến cái này, trong lòng hơi động, trong đan điền thất tinh, lần nữa khuấy động, đem trong đan điền ẩn chứa chân khí, quấy đứng lên, tạo thành một cái cự đại trận pháp. Oanh, Thẩm Triết khí tức trên thân, bỗng nhiên khuấy động mà lên, lần nữa kéo lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.